Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 755, hai ức đánh cược. Hạ, góc chuyện audio.com, phác, bọn hắn cũng quá tùy tiện a, bọn gia hỏa này thực sự là coi tiền như rác sao. Ngồi ở trong phòng theo dõi an toàn chủ quản nghe được bên trong truyền ra lời nói, lập tức dò dỉ ra một bộ im lặng hỏi Thương Thiên bộ dáng, kịch xô, đáng chết có tiền lão. Thực sự là ngây thơ. Sòng bạc cố vấn cao cấp im lặng trợn nhìn tên kia một mắt, tiếp đó phân phó nói, đem số 1, số 3 camera nhắm ngay tay của hai người. Là, không rõ cố vấn cao cấp ý tứ, nhưng mà trong phòng theo dõi nhân viên công tác vẫn là nghe lời đem bài poker sảnh vẻn vẹn có hai đài siêu rõ ràng cao tốc camera nhắm ngay Chu Diệp cùng Thạch Nhất Thiên hoành tu tì tay. Kéo búa bao, một phen định thắng thua, Chu Diệp cát, đao Thạch Nhất Thiên bố, thực sự là đa tả, Thiên ca, Chu, Diệp cười rất vui vẻ. Ngượng ngùng, ta là Trang, lợi hại lợi hại. Thạch Nhất Thiên dùng tay trái nắm hơi hơi phát run tay phải, nụ cười trên mặt vẫn như cũ rực rỡ. Thực sự là hậu sinh khả úy. A, đâu có đâu có. Vẫn là Thiên ca tương đối lợi hại a, Chu Diệp cười rất chân thành, dù sao. Đối với mình quy cách này người bên ngoài tới nói, Thạch Nhất Thiên đã vừa mới làm tốt vô cùng. Hai cái này chẳng lẽ ZZ, bây giờ cái gọi là quần chúng vây xem tâm lý đều có một loại cảm giác như vậy. Hai cái này ra hỏa chơi một cái búa kéo bao ngay ở chỗ này thổi phồng nhau. Thật là buồn nôn a, hai cái này ra hỏa có phải bị bệnh hay không a? Trong phòng giám sát và điều khiển, chủ quản an ninh không phục nói, nếu như chơi búa kéo bao mà nói ta xuống tuyệt đối tuyệt đối. Người tuyệt đối một cái đều không thắng được. Sòng bạc, cố vấn cao cấp không chút do dự đả kích hắn nói, người xuống chỉ là cho người ta đưa đồ ăn mà thôi, nói đùa cái gì? Chơi bài cùng xúc sắc mà nói, ta có lẽ không thắng nổi bọn họ nhưng mà búa kéo bao. Hừ hừ, ta thế nhưng là từ nhỏ đã chưa từng thua. Chủ quản an ninh nói, bày ra một bộ cao ngạo bộ dáng, phảng phất hắn là đồ thần đồng dạng. Hừ hừ, cố vấn cao cấp không nói gì, mà là phân phó phòng quan sát nhân viên công tác nói, đem vừa mới cao tốc camera quay chụp hình ảnh cho ta phóng tới trên màn hình lớn tới tốt cố vấn. Theo nhân viên công tác trả lời. Toàn bộ phòng quan sát ánh đèn ảm đạm xuống, tiếp lấy một khối trắng noãn màn sân khấu rũ ở trên vách tường. Một cái màn sân khấu bị phân cách ra thành hai khối, một tả một hữu trong màn hình, đều ra hiện một cái tay. Búa kéo bao mà thôi cũng dùng nghiêm túc như vậy sao? Chủ quản an ninh nhỏ giọng thi thầm, người hiểu cái bê cố vấn cao cấp lườm hắn một cái, phân phó nhân viên công tác nói, đem phát ra tốc độ thả chậm 300 lần, chiếu lại là. Theo 300 lần động tác chậm chiếu lại. Chủ quản an ninh lúc này mới hơi nhìn ra chút đầu mối tới. Liền thấy Thạch Nhất Thiên tay, một hồi chùy, một hồi vẩy, một hồi cây kéo. Tốc độ kia, gia hỏa này là quái vật sao? Gia hỏa này không phải quái vật, hắn chỉ là thiên phú dị bẩm mà thôi. Cố vấn cao cấp đối với Thạch Nhất Thiên động tác chẳng quan tâm. Chân chính nhường hắn giật mình là Chu Diệp tay, cho dù là 300 lần động tác chậm chiếu lại, vẫn như cũ nhìn không ra đầu mối. Chúng ta chậm nhất nhiều ít lần chiếu lại. Cố vấn cao cấp nhìn xem Chu Diệp tay cũng không quay đầu lại vấn đạo. 1000 lần, vậy thì cho ta 1000 lần động tác, chậm chiếu lại, cố vấn cao cấp mắt cũng không chớp nhìn xem Chu Diệp phần tay động tác. Nhưng mà, 1000 lần động tác chậm chiếu lại phía sau, hắn vẫn không có nhìn thấy Chu Diệp trên tay có bất kỳ động tác. Phảng phất hắn cuối cùng ra cái kia cái kéo thật chỉ là thần lai nhất bút mà thôi. Thực sự là quá tà môn. Làm một bị sòng bạc thuê cố vấn cao cấp, hắn chưa bao giờ tin tưởng thắng lợi có may mắn một thuyết này. 1000 lần chiếu lại cũng không thể nhìn ra manh mối, hắn thà rằng tin tưởng. Chu Diệp tốc độ tay đã thoát ly nhân loại tình cảnh. Bất quá, hắn không có ngu nói ra, nhân ra cũng không phải tới ngươi trong sòng bạc thắng ngươi tiền, tự dưng kết thù là kiêng kỵ lớn nhất, nhất là giống như là bọn hắn loại này không tối không trắng màu xám lĩnh vực tận lực đừng đi đắc tội với người. Bằng không, nghĩ bình. Ổn về hưu đó là chuyện tuyệt đối không thể nào, nghĩ tới đây, sòng bạc cố vấn cao cấp phân phó nói, đem cái này hai phần thu hình lại tư liệu vĩnh cửu xóa bỏ a tốt cố vấn. Đối với cố vấn cao cấp mà nói, bọn hắn không dám không nghe. Nói câu không khách khí, chỉ cần đại lão bản không tại, sòng bạc chính là hắn định đoạt. Như thế một chậm trễ, bài poker sảnh ván bài đã phân ra thắng bại, Chu Diệp một chương ám bài, 3 tấm minh bài. 4-5-6, minh bài mặt bài 16 giờ, nếu như hắn ám bài là 5 giờ mà nói, hắn liền thắng chắc. Mà Thạch Nhất Thiên mặt bài nhưng là một chương ám bài, 2 tấm minh bài, một chương di, một chương quy tại 21 giờ bên trong, hoa bài là xem như 10 điểm để tính. Như vậy nếu như lá bài tẩy của hắn là A mà nói, như vậy hắn chính là 21 giờ. Thế nhưng là đồng dạng là 21 giờ, nhà cái ổn ăn người chơi. Một, ván bài đều chơi đã lâu như vậy. Đại gia nhất phách lưỡng tán tốt. Nói tới chỗ này, Thạch Nhất Thẳng chắc tiếp lật ra lá bài tẩy của mình, đó là một chương A, 21 giờ, lợi hại lợi hại. Chu Diệp cười vỗ tay đứng lên, tốt A, ta thua, ma thuật tay không hổ là ma thuật tay A, nói, bao quát mặc sầu eo nhỏ nhắn, đi ra ngoài. Thanh này ta chơi rất vui vẻ, có cơ hội lại chơi A Kiên ca, ha ha, Thạch Nhất Thiên cảm giác cùng tiểu tử này chơi một cái, so với hắn cùng người khác chơi một ngày đều mệt mỏi. Ngược lại lời này gốc giả, hắn là không có ý định nhận, nhưng nhìn Chu Diệp bóng lưng rời đi, hắn lại có chút hiếu kỳ. Người này át chủ bài đến cùng là cái gì? Bằng vào vừa mới động tác của hắn, hắn thắng chính mình hẳn là rất thoải mái a, vì sao lại thua? Nghĩ tới đây, Thạch Nhất Thiên cự tuyệt chia bài thua bài. Động tác, chờ một chút ta đến xem lá bài tẩy của hắn. Tiên sinh, cái này không hợp quy củ, chia bài có lòng muốn cự tuyệt, không có việc gì, nhường hắn nhìn. Một cái hùng hậu giọng nam truyền đến, chính là sòng bạc cố vấn cao cấp, hắn cũng rất tò mò. Đến cùng Chu Diệp át chủ bài là cái gì? Cảm tạ, Thạch Nhất Thiên nói, vòng qua bàn đánh bài, đi tới Chu Diệp trên vị trí mới vừa rồi, chậm rãi vén lên mặt bài, nhìn xem Chu Diệp át chủ bài, Thạch Nhất Thiên nhẫn không được chừng lớn cặp mắt của mình. Chu Diệp át chủ bài rõ ràng là một chương hắc đào năm. Vậy hắn tất cả mặt bài cộng lại, đúng lúc là 21 giờ, gắt gao ăn chắc Thạch Nhất Thiên người chơi. Nhưng mà, đây không phải Thạch Nhất Thiên giật mình nguyên nhân, chân chính nhường hắn giật mình là. Ở đó chương hắc đào ngũ trung ở giữa bên cạnh còn có một nhóm dùng. Tiếng trung chữ nhỏ viết chữ nhỏ cái này 5 ức USD liền xem như ta tặng cho người nữ nhi xính lễ thua tương lai cũng không thể hối hôn a nghề này chữ nhỏ nhường Thạch Nhất Thiên vừa muốn cười, vừa bất đắc dĩ. Hắn một cái lưu manh hắn, liền bạn gái cũng không có chứ, từ đâu tới nữ nhi a bất quá. Nói trở lại, gia hỏa này thật đúng là rất nhiều có ý tứ. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, tương lai con rể. Thạch Nhất chịu đựng gian khổ cười lắc đầu, gia hỏa này. Hắn không có cách nào không nhớ kỹ Chu Diệp, gia hỏa này. Là hắn trong cuộc đời duy nhất thua trận, lá bài này ta cất chứa, có thể chứ? Đương nhiên, một bộ bài mà thôi, Thạch tiên sinh vẫn có mặt mũi này. Vừa mới cũng nhìn trộm xem rốt cục bài xong và cố vấn cao cấp gật đầu cười, hắn rất lý giải Thạch Nhất Thiên ý nghĩ. Như vậy, đa tạ, Thạch Nhất Thiên, nói, đem cái kia chương hắc đào ngũ tiểu tâm bỏ vào trong túi mình, hắn tính toán quay đầu có cơ hội cho phiếu đứng lên, xem như nhắc nhở người một nhà ngoài có người thiên ngoại hữu thiên vật kỷ niệm. Đem tất cả thẻ đánh bạc đều tụ hợp vào tài khoản của ta a, hôm nay ta có chút mệt mỏi, đi trước tốt, Thạch tiên sinh. Sòng bạc người phục vụ cung kính đưa mắt nhìn Thạch Nhất Thiên rời đi, dù sao. Đây là khách hàng lớn, không có người sẽ cùng tiền gây khó dễ. Cách chương.